Nợ tình, trao nhầm tình yêu. Chương 22, Đoạn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm 1. Giai Kỳ, em hiến máu cho Châu Châu được không? Làm ơn. Được, cảm ơn em, anh sẽ bù đắp cho em. Vợ, em có thể hiến thận cho Châu Châu không? Cô ấy lại bị gì sao? Chất độc trong ngày cô ấy đã xâm nhập vào thận, cần phải thay thận gấp. Được, em sẽ giúp cô ấy. Giai Kỳ, em hiến tủy cho Châu Châu đi. Cô ấy đang nguy hiểm tính mạng. Xin lỗi anh, lần này em không thể đồng ý. Cô gái nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn người đàn ông trước mặt mình. Vợ, em nói gì vậy? Đừng đùa nữa. Em thật sự không đùa. Lần này em không thể chấp nhận. Người đàn ông hay chính là chồng của cô đang cầu xin cô giúp đỡ người yêu cũ của mình. Thật là nực cười. Thấy cô không chịu giúp đỡ, anh như muốn phát điên lên. Giai Kỳ, em giúp anh lần này. Lần này nữa thôi. Anh nắm chặt lấy tay cô. Tay anh run run như đang lo sợ. Cô hất tay anh ra. Chuyện gì cũng có thể. Trừ chuyện này, em đừng có ích kỷ như vậy được không? Châu Châu đang nguy hiểm tính mạng đấy. Anh nói em ích kỷ. Em mới là vợ anh đấy. Anh có thấy người nào muốn giúp đỡ cho người yêu cũ của chồng mình không? Chát, một tiếng, cái tát rơi xuống mặt cô. Bên má cô in hẳn một vệt sưng đỏ. Anh đánh em, nước mắt cô khẽ rơi xuống. Anh đánh cô, trước đây anh chưa bao giờ đánh cô. Sao lại như vậy? Giai Kỳ, đừng ngang ngược nữa. Hôm nay em nhất định phải hiến tủy cho Châu Châu. Anh nắm chặt lấy tay cô, lôi cô đến bệnh viện. Cô như đang sợ hãi điều gì, vội vã cầu xin. Xin anh, em không thể đến bệnh viện. Làm ơn, em đang mang thai đấy. Anh hơi khựng lại. Tưởng rằng anh sẽ chấp nhận bỏ qua thì cô đã phải thất vọng. Anh thật không ngờ vì em không muốn hiến tủy mà có thể nói dối như vậy. Nói dối? Anh bảo cô nói dối. Em mang thai thật mà. Tin em đi, đừng bắt em bỏ đứa bé. Anh nhất mực đưa cô vào phòng phẫu thuật, mặc cho cô cầu xin suốt dọc đường đi. Anh vẫn không để tâm đến lời cô nói. Tại sao cô lại yêu phải người đàn ông này chứ? Hai người tình cờ gặp nhau tại bệnh viện. Lúc đó cô gặp tai nạn, hoàn toàn không nhớ gì trước kia. Không nhớ mình là ai. Lúc tuyệt vọng nhất, cô gặp được người đàn ông này. Anh giúp đỡ cô, còn cưới cô, cứ tưởng là sẽ được hạnh phúc nhưng cô phải. Cô đã lầm, hóa ra, anh lấy cô về vì ADN của cô hoàn toàn tương thích với Châu Châu. Người yêu cũ của anh, cô ấy trở về, nói vì anh mà phải trúng một loại độc lạ, hủy hoại hết các cơ quan. Lúc đó, anh vô cùng lo lắng, tìm cách chữa trị cho cô ấy. Và cô trở thành người hiến tặng mỗi khi cô ấy gặp nguy hiểm. Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ đang dốc sức cứu người nhưng lại không quan tâm đến người phụ nữ đang mang thai kia. Họ có hỏi ý kiến anh, nhưng chỉ nhận được một câu lạnh lùng tàn nhẫn. Phá! Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật đã kết thúc thành công. Thấy bác sĩ đi ra, anh vội vàng lao đến. Bác sĩ, Châu Châu thế nào rồi? Bác sĩ tháo bỏ chiếc khẩu trang rồi đáp lại anh. Phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân vừa mới chuyển đến phòng hồi sức. Anh vui mừng lao đến chỗ cô ấy, không để ý đến người phụ nữ đang hôn mê trong kia. Vị bác sĩ kia chỉ lắc đầu thở dài. Sau 2 tiếng, cô gái tên Châu Châu kia cũng đã tỉnh. Em tỉnh rồi. Phải, Chu Duy. Em tỉnh rồi. Anh vui mừng nắm lấy tay cô ấy. Giai Kỳ, sao rồi anh? Anh đưa tay vuốt ve đầu cô ta. Chấm, không sao đâu. Chắc cô ấy tỉnh rồi. Anh đã bảo trợ lý Văn đưa cô ấy về nhà rồi. Cô ta gật gật đầu làm ra vẻ như đang đau khổ cho cô. Nhưng không một ai biết cô ta muốn cái người tên Hứa Giai Kỳ kia chết đi thật nhanh vậy. Chỉ cần cô chết, cô ta sẽ được ngồi lên cái vị trí Chu phu nhân ai cũng mơ đến. Trong lòng cô ta vui như mở cờ trong bụng, nghĩ đến những tháng ngày ăn sung mặc sướng sau này. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Thật không uổng công cô ta đã dùng loại thuốc độc kia. Mấy ngày nay, Chu Duy ở lại chăm sóc cho cô ta. Không một chút đoái hoài gì đến vợ mình. Anh cứ ngỡ cô sẽ như những lần trước. Đều sẽ trở lại với anh. Anh không hề biết tình trạng hiện giờ của cô như thế nào. Còn, cách Trương.